trong đêm tươi gió mây, sương long lanh khẽ giữ trên tay người, tình đầu nhẹ nhàng tựa bình minh thương sắc, trong hơi sương nghe như nắng mai đang về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.